Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Khoe Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành một tập truyện của tác giả Thúy An Dương. Và câu chuyện này cũng rất là hay. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng với Thuận nhé. Và nhớ like, share, chia sẻ kênh để cho nhiều người được biết nha quý vị. Những năm đầu thập niên 90, cái làng Niên Hà nhỏ nhắn nằm nép mình ven con sông cạn ấy vẫn sống chậm rãi, như thể thời gian ở đây bị níu lại bởi những bờ tre già. Con đường đất đỏ, mỗi khi mưa xuống thì nhão nhoét bùn non, còn nắng lên thì bụi bay mù mịt, bám đầy ống quần, gấu áo. Buổi chiều, khói lam từ những bếp rơm bò là lạ trên mặt ruộng, mùi rạ cháy ngai ngái, quyện với cả mùi phân trâu, mùi bùn non, thứ mùi rất riêng của làng quê miền Bắc. Quen đến mức ai sống ở đó cũng chẳng còn nhận ra. Chỉ khi đi xa rồi nhớ lại mới thấy lòng mình trùng xuống. Trong cái làng nhỏ hẹp ấy, điện mới kéo được vài năm, chập chờn, lúc có lúc không. Đèn tuyếp nhiều nhà bật lên sáng được một lúc thì lại tối om, phải thay bằng đèn dầu. Ánh lửa leo lét, soi những bức tường đất nứt nẻ. Thông tin thì hiếm hoi, cả làng chỉ biết tin tức qua loa phóng thanh của xã, sáng sớm và chiều muộn. Những bản tin khô khốc phát ra từ chiếc loa rẻ rẻ treo trên cột điện đầu làng, với cái chất giọng người đọc đều đều vang lên tan vào gió, rồi cũng chẳng mấy ai nghe được trọn vẹn. Và trong cái không gian nghèo nàn tĩnh lặng ấy, có một thứ trở thành trung tâm của cả xóm. Thứ khiến người ta háo hức từ chiều, khiến lũ trẻ con chạy chân trần trên đường đất. Còn người lớn thì ăn cơm sớm hơn thường ngày. Đó là chiếc tivi đen trắng duy nhất trong xóm, nằm gọn trong căn nhà ngói ba gian của Cường Trọc. Chiếc tivi ấy không lớn, vỏ nhựa đã ngả màu vàng đục. Mỗi lần bật lên phải đập nhẹ mấy cái vào bên hông thì hình ảnh mới chịu hiện ra. Lúc rõ lúc mờ, khi thì chập chờn, khi thì mất tiếng. Thế nhưng với dân làng, nó quý như vàng. Tối đến cứ tầm 7 giờ, nhà Cường Trọc lại mở cửa. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt ra, xanh xanh nhợt nhạt, soi lên khuôn mặt những người hàng xóm tụ tập xem phim. Người ngồi ghế tre, người ngồi bệt xuống nền gạch. Trẻ con thì chen chúc phía trước, mắt dán chặt vào màn hình, miệng há hốc theo từng cảnh phim. Ngôi nhà ấy vốn đã nổi bật từ lâu, không chỉ vì có chiếc tivi đầu tiên trong làng, mà còn vì nó là căn nhà khang trang nhất xóm với tường xây gạch đỏ, mái lợp ngói mới, khoảng sân rộng, có cả hàng cau thẳng tắp phía trước. Khác hẳn những căn nhà tranh, nhà đất xung quanh, người ta bảo nhau rằng nhà Cường Trọc có của ăn của để như này từ thời ông cụ còn sống. Làm buôn gỗ được đi lại vùng biên giới, tiền nong kiếm được không ít, dù cái nghề ấy ai cũng biết là chẳng sạch sẽ gì. Nhưng chuyện làm ăn ấy đã lùi xa hơn 20 năm rồi. Từ ngày cha của Cường chết trong một chuyến đi xa, bỏ lại vợ con cùng đống tài sản mà người trong làng vừa thèm, vừa dè chừng. Cũng từ đó, căn nhà này chỉ còn hai mẹ con là bà Thơ và Cường Trọc. Sống lặng lẽ nhưng chưa bao giờ túng thiếu. Những đồng tiền mà cha hắn để lại đủ để hai mẹ con sống dư dả. Không phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Ruộng đất cũng có, gỗ còn chất trong kho chưa bán hết. Nên bà Thơ chẳng bao giờ bắt Cường phải lao động như những đứa trẻ khác trong làng. Trong khi bọn trẻ cùng trang lứa phải theo bố mẹ ra đồng, chăn trâu cắt cỏ, thì Cường được rong chơi, được ngủ nướng, được tiêu tiền mà không cần hỏi han. Hắn lớn lên mà không biết thế nào là thiếu thốn, càng không hiểu thế nào là giới hạn. Trong đầu hắn, mọi thứ dường như sinh ra vốn đã là của hắn. Cường học hành chẳng đến đâu, chữ nghĩa lơ mơ. Nhưng bù lại, hắn sớm học được cách dùng ánh mắt, giọng nói và cái dáng vẻ hung hăng của mình để áp người khác xuống. Rồi đến cái tên Cường Trọc, vốn hắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu không muốn nói là tầm thường, như bao người đàn ông khác trong làng. Thế nhưng từ khi còn rất trẻ, người ta đã thôi gọi hắn bằng cái tên cha mẹ đặt, mà thay vào đó là hai tiếng Cường Trọc. Cái tên nghe thô ráp cộc cằn như chính con người hắn. Và dần dần, ngay cả khi nhắc đến thằng Cường, người ta cũng phải nói kèm theo chữ Trọc, như một cách phân biệt, như một dấu hiệu ngầm để ai nghe thấy cũng hiểu đó là kẻ không nên dây vào. Hắn chọc đầu không phải vì bệnh tật, cũng chẳng phải vì thời trang gì cao xa, mà đơn giản vì hắn thích cái cảm giác lạnh buốt khi gió lùa qua da đầu, thích cái vẻ bặm trợn mà hắn nghĩ rằng sẽ khiến người khác phải nể sợ. Cái đầu chọc lốc của hắn lúc nào cũng bóng lên dưới nắng, lộ rõ những vệt sẹo mờ mờ. Có vết là do đánh nhau hồi trẻ, có vết chính hắn cũng chẳng nhớ nổi từ đâu mà có. Chỉ biết rằng mỗi vết sẹo ấy đều khiến hắn cảm thấy mình mạnh hơn người khác một chút. Cường Trọc năm nay đã gần chạm ngưỡng 30 tới nơi. Hắn có thân hình to ngang, vai rộng, lưng dày, cổ ngắn, người lúc nào cũng phảng phất mùi rượu và mồ hôi. Giọng nói trầm nhưng khàn, mỗi khi cười thì miệng há rộng để lộ hàm răng xịn màu thuốc lá. Còn đôi mắt thì lúc nào cũng ánh lên một thứ nhìn đời nửa khinh khỉnh, nửa thách thức, như thể trong cái xóm nhỏ ấy chẳng có ai đủ tư cách để hắn phải coi trọng. Khi hắn bước đi trên đường làng, dáng đi lúc nào cũng nghênh ngang, hai tay vung vẩy, dép lê dưới chân kéo loẹt quẹt trên nền đất một cách nặng nề. Cái thói hống hách của Cường Trọc cũng không phải tự nhiên mà có. Nó lớn dần lên cùng với sự chiều chuộng mù quáng của mẹ hắn là bà Thơ. Mất chồng sớm lại chỉ có một đứa con trai duy nhất. Bà Thơ dồn hết thương yêu lẫn chiều chuộng vào Cường, để mặc hắn muốn gì được nấy. Sai đúng không cần biết. Chỉ cần hắn không buồn, không bỏ bà mà đi là đủ. Lâu dần trong đầu Cường hình thành một suy nghĩ rất đơn giản mà nguy hiểm, rằng trên đời này, những thứ hắn thích sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hắn. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn với tay ra là được. Buổi tối hôm ấy cũng như bao buổi tối khác, gió từ ngoài đồng thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh. Tiếng ếch nhái kêu ran dưới mương, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên ngọn tre cuối làng. Người trong xóm lại lục tục kéo sang nhà Cường Trọc xem phim. Có người bế con, có người vừa đi vừa quạt nan phe phẩy, nói chuyện dăm ba câu về chuyện mùa màng, chuyện giá thóc, chuyện con gà, con lợn. Trong đám người ấy có một cô gái đi cùng mẹ, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt toát lên sự hiền dịu và xinh xắn. Bước chân của cô rụt rè, áo nâu sòng đã sờn ở khuỷu tay, mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Cô ít nói, chỉ cúi đầu chào hỏi khi gặp người quen, rồi lặng lẽ tìm một chỗ ngồi ở mép chiếu, nơi ánh sáng từ màn hình tivi không quá chói. Đó là Hiền, con gái ông bà Thông ở cuối xóm, năm nay cũng vừa tròn 20. Hiền ngồi yên, hai tay đặt gọn trên đùi, mắt nhìn lên màn hình, nhưng dường như không mấy chú tâm. Thỉnh thoảng lại liếc sang mẹ, rồi lại cúi xuống, vẻ hiền lành kín đáo như chính cái tên của cô. Trong cái không gian chật chội ồn ào ấy, Hiền như một nốt lặng, không làm ai chú ý, cho đến khi có một ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn bình thường. Cường Trọc lúc đó đang đứng tựa cửa buồng, tay cầm điếu thuốc lá, khói thuốc cuộn lên, che lấp nửa khuôn mặt vuông vức. Ánh mắt hắn vốn quen nhìn người khác từ trên xuống, nhưng khi lướt qua Hiền, nó bỗng chậm lại, như thể bị níu giữ bởi một điều gì đó rất mơ hồ. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua rồi tắt lịm, như thể chính hắn cũng chưa kịp nhận ra. Bà Thơ ngồi phía trong, tay phe phẩy trước quạt mo, thì thoảng lại cười nói với hàng xóm, mời nước, mời trầu, giọng nói sang sảng. Nhưng sâu trong đó là sự cảnh giác cố hữu của người từng trải. Ngoài sân gió thổi mạnh hơn, làm mấy tàu lá chuối sau vườn quẹt vào nhau, phát ra những tiếng xào xạ khô khốc. Một con chó nằm dưới gốc cau bỗng ngẩng đầu lên, chù khe khẽ rồi lại nằm xuống. Cái âm thanh ngắn ngủi ấy bị tiếng phim và tiếng người nói chuyện lấn át, chẳng mấy ai để ý. Cường dập điếu thuốc xuống nền gạch, dùng mũi dép miết mạnh cho tắt hẳn, rồi quay người bước vào trong buồng. Nhưng trước khi kéo tấm rèm che cửa lại, hắn ngoái đầu nhìn ra thêm một lần nữa. Ánh mắt ấy dừng lại nơi Hiền chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đủ ngắn để không ai nhận ra, đủ dài để trong đầu hắn kịp khắc sâu hình ảnh một cô gái với gương mặt thanh tú dưới ánh sáng đen trắng nhợt nhạt. Một hình ảnh mà sau này, mỗi khi nhắm mắt lại, hắn vẫn sẽ thấy hiện lên rõ ràng, như một vết hằn không chịu phai. Tấm rèm buông xuống, che khuất bóng hắn, căn nhà lại trở về với nhịp sinh hoạt quen thuộc. Bộ phim trên tivi vẫn tiếp tục, tiếng cười nói vẫn vang lên, còn Hiền vẫn ngồi đó, bình yên mà không nhận ra rằng cái vẻ trong trẻo giản dị thường ngày ấy của mình đã vô tình lọt vào mắt xanh của một kẻ ngông cuồng. Khoảng hơn 9 giờ thì bộ phim kết thúc. Những dòng chữ cuối cùng chạy chậm chạp trên màn hình tivi đen trắng, kèm theo cái thứ nhạc nền rè rè quen thuộc. Ngoài trời lúc ấy đã khuya hẳn, gió từ ngoài đồng thổi vào lạnh hơn ban nãy, mang theo mùi ẩm của sương đêm và bùn đất. Trăng đã lên cao, treo lơ lửng phía sau lũy tre đầu làng. Ánh sáng nhợt nhạt rải xuống con đường đất loang lổ những vệt sáng tối đan xen. Tiếng côn trùng bắt đầu râm ran thay cho tiếng người nói cười lúc chiều. Trong nhà, mọi người lục tục đứng dậy, kẻ phủi quần áo, người bế con, trẻ con thì ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn luyến tiếc nhìn về phía màn hình đã tắt. Tiếng dép lê lẹt quẹt vang lên trên nền gạch, tiếng chào hỏi râm ran, ai về nhà nấy, mang theo cái thứ cảm giác vừa đủ đầy lại vừa trống trải sau một buổi tối đông đủ hiếm hoi. Sân nhà Cường dần vắng, chỉ còn lại vài vệt bóng người đổ dài dưới ánh trăng, rồi cũng nhanh chóng tan vào con đường làng tối dần về cuối xóm. Bà Thông nắm nhẹ tay Hiền, khẽ kéo con gái đứng dậy, quần áo sột soạt. Hiền cúi đầu chào mấy người còn nán lại, dáng vẻ rụt rè kín đáo. Hai mẹ con vừa quay người bước ra cửa thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm và hơi khàn, cất lên không lớn nhưng đủ rõ giữa khoảng không đang dần tĩnh lại. Hôm nay bác Thông dẫn con gái đi theo đấy à? Hiền giật mình khẽ khựng lại, quay đầu nhìn dưới ánh đèn trong nhà hắt ra. Cô nhận ra Cường đang đứng tựa vào cột nhà, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn thẳng về phía mình. Bị bất ngờ gọi lại trong không gian vắng vẻ ấy, Hiền thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô rụt rè gật đầu, rồi cúi thấp người, giọng nhỏ nhẹ, lễ phép. Em chào anh ạ. Bà Thông cũng quay lại, nhận ra Cường. Bà nở nụ cười sợi lợi quen thuộc của người làng. Cái cười vừa thân thiện, vừa mang chút xã giao, rồi đáp. Mấy lâu nó cứ nói muốn đi xem thử cho biết, nên hôm nay tôi dẫn theo. Cả ngày quanh quẩn ở nhà cũng buồn. Cường không đáp ngay, ánh mắt hắn dán chặt vào Hiền. Từ mái tóc đen buộc gọn sau gáy, xuống khuôn mặt sáng trong dưới ánh trăng, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang đan vào nhau phía trước bụng. Như thể hắn đang cố ghi nhớ từng chi tiết rất nhỏ. Sự im lặng kéo dài chỉ trong vài giây. Nhưng với Hiền, nó lại nặng nề đến mức cô vô thức siết chặt hai tay mình hơn. Hắn khẽ hắng giọng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nửa như thân thiện, nửa như dò xét, rồi hỏi, giọng cố làm ra vẻ tự nhiên. Thế em tên gì ấy nhỉ? Chết dở, cùng làng cùng xóm mà anh cũng ít khi thấy em. Hiền cúi đầu thấp hơn, hai má khẽ nóng lên. Cái cảm giác ngượng ngùng rất quen của một cô gái ít giao tiếp. Cô đáp, giọng nhỏ nhưng rõ. Dạ, em tên Hiền. Cũng tại em ít khi đi chơi nên chắc anh không để ý. Cường gật gù như thể vừa tìm được một điều gì đó thú vị. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiền. Còn bà Thông thì bắt đầu cảm thấy trời đã khuya. Sương đêm xuống nặng. Bà liếc ra ngoài sân, nơi con đường làng đã chìm trong bóng tối. Rồi quay lại cười, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Thôi, tôi với con Hiền về nhé cậu Cường. Muộn rồi, mai còn dậy sớm đi chợ. Ngày mai có phim hay thì tôi với nó lại qua. Nói rồi bà kéo tay Hiền, khẽ gật đầu chào. Rồi hai mẹ con bước ra khỏi hiên nhà, hòa vào ánh trăng nhợt nhạt ngoài sân. Cường đứng đó nhìn theo, cho đến khi bóng hai mẹ con khuất hẳn sau hàng cau. Con đường trước mặt chỉ còn lại những mảng sáng tối đan xen và tiếng gió thổi xào xạc qua lũy tre. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên, vừa háo hức vừa bứt rứt, như thể từ khoảnh khắc ấy một điều gì đó đã bị khơi lên lặng lẽ nhưng dai dẳng, không dễ gì dập tắt. Những ngày sau đó trôi đi lặng lẽ, đều đều như nhịp sống vốn có của làng quê. Có hôm Hiền theo mẹ sang nhà Cường chọc xem tivi, ngồi nép ở mép chiếu như trước. Cô im lặng từ đầu đến cuối buổi. Có hôm lại thấy một mình bà Thông đi cùng mọi người. Và rồi bỗng mấy hôm liền sau đó, người ta không thấy bóng dáng hai mẹ con bà Thông xuất hiện ở nhà Cường chọc nữa. Nhà của Hiền nằm lọt thỏm ở cuối làng, nép mình sau một rặng tre già quanh năm rì rào trong gió. Con đường dẫn vào nhà chỉ vừa đủ một người đi. Mùa mưa thì trơn trượt, mùa nắng thì bụi phủ mờ lối. Đó là căn nhà mái rơm cũ kỹ. Tường đất đã bong tróc ra từng mảng. Trước sân có một cây ổi già, gốc đã sần sùi. Mùa nào cũng ra quả, dù chẳng to, chẳng đẹp, nhưng rất thơm. Phía bên hông nhà là mảnh vườn nhỏ trồng mấy hàng rau, mấy luống cải. Luống hành xanh mướt, đủ cho bữa ăn qua ngày và đủ cho mẹ con Hiền mang ra chợ bán. So với căn nhà khang trang của Cường Trọc, nhà của Hiền lại như một cái bóng mờ, lặng lẽ tồn tại ở rìa làng ít người lui tới. Dạo này trở trời, người già xương cốt yếu, mấy hôm mưa nồm ẩm ướt. Ông Thông, bố của Hiền lên cơn sốt, nằm bẹp trên giường. Người thì lúc nóng, lúc lạnh, ho khan từng cơn. Bà Thông lo lắng chạy ngược chạy xuôi. Mấy lần gọi y tá trạm xá xuống, cho thuốc uống dặn dò đủ thứ, cũng may mà bệnh không quá nặng. Uống thuốc vài hôm thì đỡ. Cơn sốt lui dần, chỉ còn những cơn ho dai dẳng. Từ hôm bố ốm, Hiền hầu như không ra chợ. Cô ở nhà phụ mẹ nấu cháo sắc thuốc quạt cho bố ngủ. Những công việc nhỏ nhặt nhưng chiếm trọn cả ngày, khiến cô quên đi những buổi tối xem tivi ồn ào bên nhà Cường. Hay đúng hơn là cô chẳng còn bận tâm nữa. Còn về phía Cường Trọc, cả tuần nay không thấy Hiền xuất hiện. Hắn bắt đầu cảm thấy bồn chồn một cách khó chịu. Như thường lệ buổi tối hắn vẫn mở cửa nhà, bật tivi cho hàng xóm sang xem. Nhưng ánh mắt hắn cứ vô thức liếc ra cửa, nhìn về phía con đường dẫn ra cuối làng, nơi bóng dáng nhỏ nhắn của Hiền từng xuất hiện. Bình thường, Cường hiếm khi ở nhà buổi tối, nếu không tụ tập uống rượu với đám bạn thì cũng theo chân mấy tay cờ bạc sang làng bên. Nhưng từ ngày gặp Hiền, hắn bỗng siêng ở nhà hơn, nhất là những tối có đông người sang xem tivi. Như thể chỉ cần ở đó, hắn sẽ có cơ hội nhìn thấy cô thêm một lần nữa. Ấy vậy mà cả tuần trôi qua, buổi tối người vẫn đông, phim vẫn chiếu, nhưng chỗ ngồi quen ở mép chiếu thì trống không. Cái trống ấy ban đầu chỉ là một cảm giác thiếu vắng mơ hồ, sau dần biến thành sự khó chịu rõ rệt, khiến Cường cáu bẩn hơn thường ngày. Uống rượu cũng chẳng thấy ngon, hắn nhìn ai cũng thấy vướng mắc. Sáng hôm sau đó, làng quê thức dậy trong cái thứ ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Sương còn đọng trên ngọn cỏ, trên tàu lá chuối. Con gà gáy vang từ đầu xóm vọng lại. Tiếng chổi tre của mấy nhà quét sân xào xạc, mùi khói bếp sớm lẫn với cả mùi sương tạo thành một thứ không khí rất quen. Cường dắt chiếc xe Honda bóng lộn ra khỏi sân, giả vờ có việc đi ngang qua cuối làng. Con đường đất còn ướt sương khiến bánh xe lăn chậm hơn. Khi hắn vừa tạt ngang qua cổng nhà ông bà Thông, bất giác hắn đưa mắt nhìn vào trong, thì thấy Hiền từ trong nhà bước ra, trên tay cầm chiếc rổ nhựa, chắc là định ra vườn hái rau. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật cái vẻ hiền lành, mộc mạc, khiến tim Cường đập nhanh. Hắn chợt giảm ga rồi dừng xe ngay trước cổng. Hắn cất giọng từ ngoài vào, cố làm ra vẻ tự nhiên, thân tình. Lâu ngày quá, cả tuần nay không thấy em và mẹ ở qua nhà anh xem tivi. Hiền giật mình, ngẩng lên nhìn, nhận ra Cường thì khẽ bối rối. Hai tay vô thức siết chặt cái rổ, cô đáp, giọng ngập ngừng. Dạ, bố em ốm nên em ở nhà trông bố. Cường tỏ vẻ lo lắng, nhíu mày hạ tông giọng xuống. Ồ, thế à, bác Thông đã đỡ hơn chưa? Có cần anh trở lên bệnh viện không? Hiền lắc đầu mỉm cười hiền, nụ cười nhẹ và thật, không chút phòng bị. Dạ, y tá trạm xá xuống cho thuốc mấy hôm nên bố em cũng đỡ rồi anh ạ. Cường gật đầu, ánh mắt dịu lại, trong lòng dấy lên một cảm giác hài lòng khó tả. Hắn nói tiếp, giọng như vô tình nhưng lại mang theo một sự chủ động rõ rệt. Vậy thì tốt rồi, có việc gì cần cứ qua nhờ anh nhé, đừng ngại. Hiền gật đầu vâng dạ một tiếng rất khẽ rồi quay người bước vào trong nhà. Bóng lưng nhỏ dần sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cường nhìn theo một lúc, khóe miệng bất giác cong lên. Hắn nổ máy, phóng chiếc xe Honda rời đi. Lòng vui lên một cách lạ lùng. Như thể chỉ cần gặp được Hiền, nói với cô dăm ba câu, cả ngày hôm ấy của hắn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Còn Hiền khi nghe tiếng xe máy đi xa dần, trong lòng cô cũng thoáng qua một cảm giác mơ hồ, rằng Cường đối với mình dường như tốt hơn nhiều người khác. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi, chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm xóm giềng, là sự quan tâm thường tình trong làng quê nhỏ bé này. Sau ngày hôm đó, Cường bắt đầu đi ngang qua nhà Hiền nhiều hơn hẳn. Cái sự tình cờ của hắn lặp lại đến mức ngay cả những người vô tâm nhất trong xóm cũng dần nhận ra. Có hôm hắn chạy xe chậm lại trước cổng, có hôm lại dừng hẳn, dựng chân trống, gọi với vào trong nhà vài câu hỏi thăm vu vơ. Có khi còn xách sang mấy lạng thịt ba chỉ bọc trong tờ giấy báo. Nói là mới mua ở chợ huyện, biếu ông Thông tẩm bổ cho chóng khỏe. Bà Thông và Hiền ban đầu còn ái ngại, từ chối mấy lần. Nhưng trước cái giọng nói vừa phải, lại mang danh xóm giềng, láng giềng, cuối cùng cũng đành nhận. Trong lòng không khỏi thấp thỏm. Có bận, thấy Hiền xách giỏ định ra chợ, Cường còn ngỏ lời chở đi cho đỡ mệt, nói đường xa nắng nôi thế này, con gái đi bộ vất vả. Hiền đứng lúng túng một lúc, rồi khéo léo lắc đầu, bảo rằng mình quen đi bộ rồi. Tiện thể ghé nhà cô bác bên đường. Nói xong liền bước nhanh đi, để lại Cường đứng đó. Nụ cười trên môi tắt dần, ánh mắt tối lại trong chốc lát. Bởi lẽ hắn đã quen với việc muốn gì là phải có bằng được. Dần dần Hiền không còn là người duy nhất cảm nhận được sự săn đón quá mức ấy. Hàng xóm xung quanh, nhất là mấy bà mấy cô hay ngồi đầu ngõ, cũng bắt đầu xì xào, nhìn theo mỗi khi thấy Cường ghé nhà ông bà Thông. Có người ái ngại, có người lắc đầu, nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ, rằng cái sự để ý của Cường trọc chẳng phải là điều gì đáng mừng. Nói cách khác, thì được Cường để mắt tới, thì đôi khi đó lại là rắc rối không chừng. Tối hôm ấy trong bữa cơm đạm bạc, chỉ có bát canh rau, đĩa cả muối và ít cá kho mặn. Bà Thông vừa xới cơm, vừa chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng cất tiếng giọng hạ thấp xuống. Hiền này, hình như mẹ thấy thằng Cường nói nó có ý với con thì phải. Hiền đang gắp rau, nghe vậy thì khựng lại, bàn tay hơi run. Cô cúi mặt xuống bát, hai má bất giác nóng lên, rồi lắc đầu nhẹ giọng ngập ngừng. Chắc không phải đâu mẹ, nhà mình thế này thì ai mà thương. Bà Thông nhíu mày, đặt bát cơm xuống, nhìn thẳng con gái. Ánh mắt của người đàn bà từng trải, giả dặn không giấu được sự lo lắng. Tao nhìn là tao biết, liệu mà tránh xa nó đi, đừng để nó dụ dỗ gạ cẫm. Nói thật thì cái ngữ ấy chẳng có gì tốt đẹp trong cái làng này đâu. Hiền im lặng, cúi mặt sâu hơn. Những lời của mẹ như chạm đúng và nỗi bất an mà cô vẫn cố lờ đi. Cô hiểu, nhưng lại không biết phải tránh thế nào, càng không biết phải từ chối ra sao. khi thậm chí Cường cũng chưa hề nói một lời tỏ tình rõ ràng. Tất cả mới chỉ dừng ở những sự quan tâm, hỏi han tưởng như vô hại. Mà nếu cô tỏ ra lạnh lùng quá, lại sợ mang tiếng là người kiêu kỳ, vô lễ. Những ngày sau đó Hiền chủ động thu mình lại hơn, ít ra ngoài, ít ghé chợ, càng không sang nhà Cường xem tivi nữa. Phải đến mấy tuần sau, khi ông Thông đã đỡ hẳn, bà Thông mới quay lại nhà Cường vào một buổi tối. Phần vì quen thói sinh hoạt cũ, phần vì cũng không muốn mang tiếng xa lánh hàng xóm. Nhưng Hiền thì không còn hứng thú đi cùng nữa. Cô lấy cớ ở nhà với bố, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vì tránh được những ánh mắt khiến cô không thoải mái. Tối hôm đó căn nhà Cường lại đông người như trước. Ánh đèn tivi hắt ra nhợt nhạt, tiếng phim lẫn trong tiếng bàn tán rì rầm. Bà Thông ngồi ở góc chiếu quen thuộc hòa vào đám đông trong nhà, đôi mắt dán lên màn hình, hai tay đặt gọn trên đùi. Đang chăm chú xem thì Cường tiến lại, trên tay cầm chén nước chè còn nóng, đưa cho bà một cách cung kính hiếm thấy. Rồi hạ giọng hỏi nhỏ, cứ như sợ người khác nghe thấy. Này bác Thông, sao mấy hôm nay không thấy em Hiền qua chơi? Bà Thông nhận chén nước, khẽ thở dài đáp cho qua giọng đều đều. À, con Hiền ấy à, nó bận ở nhà chăm bố nên không qua chơi được cậu Cường ạ. Nói xong bà lại quay hẳn về phía màn hình tivi, ánh mắt không rời khỏi những hình ảnh đen trắng đang nhấp nháy, như thể không muốn kéo dài thêm câu chuyện ấy. Cường đứng đó một lát, gật đầu cho phải phép, nhưng trong lòng hắn, một thứ cảm xúc khó chịu đang dâng lên, chậm rãi, âm ỉ, không còn là sự háo hức ban đầu, mà bắt đầu pha lẫn sự bực bội và cảm giác bị né tránh. Cái thứ cảm giác mà từ trước đến nay hắn hiếm khi phải nếm trải. Và cũng chính từ đó, những suy nghĩ trong đầu hắn dần chuyển hướng, lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm. Hắn khoác áo rồi phóng xe máy rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tối hôm đó Cường trở về nhà trong trạng thái lửng lơ, người nồng nặc mùi rượu sau khi đi tụ tập với mấy đứa thanh niên trong xóm. Căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên trống trải đến lạ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và mùi ẩm mốc quen thuộc bám vào từng góc tối. Bà Thơ đã ngủ từ lâu. Cường trở vào phòng, lên giường, nhưng vừa nằm xuống đã thấy bứt rứt cả người hắn nóng ran, đầu óc quay cuồng như có ai cứ châm thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng. Hắn lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ đã lên nước bóng vì năm tháng. Tấm màn mỏng buông hờ không che nổi khoảng không đen đặc trước mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng Hiền lại hiện ra rõ mồn một. Từ dáng người mảnh mai, cái cúi đầu rụt rè, cho đến đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống như sợ va phải ánh nhìn của kẻ khác. Lúc này Cường mới chợt nhận ra, trong suốt ngần ấy năm, hắn đã đi qua không biết bao nhiêu người đàn bà con gái. Người đẹp có, kẻ bình thường có, nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm. Họ đến với hắn vì tiền, vì sự dư giả mà hắn sẵn có, vì những bữa ăn no, hay cả những món quà dễ dãi. Chưa bao giờ hắn phải chờ đợi, chưa bao giờ phải lo lắng bị từ chối, càng chưa từng biết cảm giác khát khao một người mà không thể chạm tới là thế nào. Thế mà bởi chính cái sự né tránh lặng lẽ của Hiền cùng ánh mắt dè chừng của bà Thông lại khiến trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn, vừa tức tối lại vừa uất ức, như bị ai đó thách thức ngay trên mảnh đất mà hắn vốn quen làm chủ. Cái thói quen có gì được nấy, cái bản tính hống hách được nuôi lớn bằng sự nuông chiều từ bé, giờ đây hắn tất nhiên không chịu nổi việc bị khước từ, dù chỉ là trong im lặng. Cường đưa tay lên trán thở mạnh, trong đầu bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ đen tối, méo mó. Ban đầu còn mơ hồ, sau dần trở nên rõ rệt. Hắn nghĩ rằng nếu Hiền mang thai con của hắn, thì mọi cánh cửa sẽ tự khắc mở ra. Khi ấy chẳng còn ai có thể ngăn cản, chẳng còn ai dám nói lời từ chối. Thậm chí người làm chủ cuộc chơi sẽ là hắn, chứ không phải dè dặt như bây giờ. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cái tính côn đồ vẫn ngủ yên trong con người hắn bỗng chốc trỗi dậy, như con thú bị đánh thức sau một giấc ngủ dài. Trong bóng tối, đôi mắt Cường mở trừng trừng, ánh nhìn trở nên sắc lạnh hơn thường ngày, hơi thở nặng nề, từng nhịp tim đập dồn dập vào lồng ngực. Hắn nghiến răng, giọng nói bật ra rất khẽ, gần như chỉ để chính mình nghe thấy. Cái gì thằng Cường này đã muốn thì phải quyết có bằng được. Sau câu nói ấy là cái nhếch mép đầy đắc ý của hắn. Ngoài kia, đêm khuya trôi qua yên tĩnh đến đáng sợ. Trăng lẩn khuất sau những đám mây xám, gió thổi nhẹ làm hàng tre sau vườn xào xạc như tiếng thì thầm. Cả xóm nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ. Không một ai hay biết, giữa sự tĩnh lặng tưởng chừng vô hại ấy, trong lòng một con người đang cuộn lên những đợt sóng ngầm dữ dội, báo hiệu cho những biến cố âm u sắp sửa ập xuống, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi. Phải mấy ngày sau, Cường mới thôi không còn lảng vảng trước cổng nhà Hiền nữa. Sự vắng mặt đột ngột ấy khiến Hiền nhẹ nhõm phần nào. Ngay cả mấy người hàng xóm cũng nghĩ rằng hắn đã chán, đã có đối tượng khác. Cái kiểu say nắng qua đường vốn chẳng lạ gì ở con người Cường Trọc. Hiền không nói ra, nhưng trong lòng cô cũng thầm mong mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, như một cơn gió thoảng qua rồi tan biến. Sáng hôm ấy trời vừa sáng, sương đêm còn đọng dày trên ngọn cỏ, trên mái rà. Từng giọt nước li ti bám vào tàu lá chuối ven đường ươn ướt. Cả làng còn ngái ngủ, chỉ lác đác vài tiếng gà gáy muộn vọng lên từ cuối xóm. Bà Thơ dậy từ sớm, khoác áo, xách làn đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, dáng đi khuất dần sau rặng tre đầu ngõ. Một lúc sau thì Cường cũng thức giấc. Hắn thả người trên chiếc võng, đặt trước hiên, mắt lim dim nhưng đầu óc thì chẳng hề yên. Bỗng từ phía con đường làng mờ sương, một hình ảnh quen thuộc đập thẳng vào mắt hắn, rõ ràng đến nhức nhối. Hiền đang tiến lại, trên tay xách cái rổ tre đầy ắp mấy mớ rau vườn xanh rì. Bước chân nhẹ nhàng, dáng người mảnh khảnh của cô lọt thỏm giữa con đường vắng vẻ. Giờ này mọi người đều đã ra đồng, con đường bỗng rộng và trống trải đến lạ, không một bóng người qua lại. Khóe miệng Cường nhếch lên, một nụ cười méo mó, lạnh lẽo thoáng qua gương mặt. Hắn vội bật dậy khỏi võng, bước nhanh ra cổng, giọng cất lên, cố tỏ ra tự nhiên. Hiền, đi chợ đấy à? Vào đây, mẹ anh nói bán cho bà ấy mấy bó rau. Hiền ngẩng lên, thấy Cường, hơi khựng lại một nhịp, nhưng rồi cũng gật đầu. Nghĩ đến bà Thơ hay mua rau của mẹ mình, cô chẳng mảy may nghi ngờ, mà còn nở một nụ cười hiền lành, bước qua cổng. Khi Hiền vừa đặt rổ rau xuống thềm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Như một cái chớp mắt, bỗng một lực mạnh bất ngờ kéo giật lấy cô, thô bạo và lạnh lùng. Cường lôi sành sạch Hiền vào sâu trong nhà, cánh cửa buồng đóng sầm lại, tiếng gỗ va vào khung nghe khô khốc, chặn đứng mọi âm thanh bên ngoài. Đến lúc này, Hiền mới hoàn hồn, cô quay phắt lại, đôi mắt mở to vì hoảng loạn, mặt tái mét, giọng run rẩy. Anh Cường, anh làm gì thế? Mở cửa cho em về, nếu không em hét lên đấy. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, lăn dài trên gò má. Nhưng ngay bây giờ trước mặt cô lúc này không còn là gã đàn ông hay cười nói với cô như mọi khi, mà thay vào đó là một khuôn mặt khác hẳn, dữ tợn, méo mó. Cường Chọc nhe hàm răng ố vàng tiến sát lại, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá cũ. Ngoan đi, chiều anh rồi em muốn gì anh cũng cho. Hiền lùi lại, lưng chạm vào vách gỗ lạnh ngắt. Cô vừa há miệng định hét lên thì một bàn tay to lớn thô kệch đã chụp lấy, bịt chặt miệng cô lại. Tiếng kêu bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn những âm thanh ngú ớ vô vọng. Hiền vùng vẫy trong bất lực, hai tay đập loạn xạ vào ngực hắn, đôi chân đạp vào khoảng không. Nhưng sức lực của cô gái nhỏ bé nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự hung hãn mù quáng. Trong căn buồng tối, ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa sổ, chỉ đủ soi rõ gương mặt Hiền đang hoảng loạn. Bàn tay thô bạo của Cường Trọng dần dần lần mò vào trong từng lớp áo. Đến khi các cúc áo trên người Hiền bung ra, thì gương mặt cô cũng dần dần mất đi sinh khí. Đôi mắt mở trừng trừng, ướt nhòe nước, nhìn về phía cánh cửa đóng kín như tìm một lối thoát không bao giờ mở ra. Sự giãy giụa yếu dần rồi tắt hẳn, thân người mềm oặt dưới thân con người thô bạo. Phải đến khi trong vòng tay hắn không còn chút phản kháng nào nữa, Cường mới khựng lại. Bàn tay hắn chậm rãi nới lỏng, hơi thở gấp gáp dần chững lại trong một khoảnh khắc trống rỗng đến đáng sợ. Hắn cúi xuống nhìn Hiền, và chính giây phút ấy, một luồng lạnh buốt chạy thẳng dọc sống lưng, khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Gương mặt Hiền tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt khép hờ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, vô hồn, nhìn chằm chằm lên trần nhà gỗ đã sẫm màu theo năm tháng. Lồng ngực cô im lìm, không còn phập phồng, không còn một dấu hiệu nào của sự sống. Căn buồng bỗng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim Cường đập dồn dập trong tai. Mỗi nhịp đập như một nhát búa nện thẳng vào đầu óc hắn. Hắn lắp bắp, giọng khàn đặc, như thể chính hắn cũng không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Không, không phải. Cường lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa, chân vấp vào mép giường suýt ngã. Hai tay hắn run lên không kiểm soát, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn biết mình đã làm điều tày trời. Dù trong khoảnh khắc mù quáng ấy, hắn không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi xa đến vậy. Hắn chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt, nghĩ đến việc ép buộc, nghĩ đến cái thói quen ích kỷ rằng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Nhưng cái xác nằm bất động trước mặt hắn lúc này đã đập tan tất cả. Nỗi sợ hãi tràn lên, đặc quánh, bóp nghẹt lồng ngực. Cường Trọc nhìn quanh căn buồng, nhìn cánh cửa đóng kín và cả bốn bức vách im lìm, rồi chợt nhận ra mình đang bị nhốt chung với một sự thật không thể chối cãi. Đầu óc hắn lúc này quay cuồng, những ý nghĩ hỗn loạn và đập vào nhau. Lúc thì muốn bỏ chạy, lúc lại đứng chết chân, không biết phải làm gì tiếp theo. Trong một thoáng, hình ảnh ánh mắt của Hiền khi còn sống, cái cúi đầu rụt rè, nụ cười hiền lành buổi sáng vừa rồi bất ngờ hiện về, khiến tim hắn thắt lại. Cường đưa tay lên ôm đầu, hơi thở nặng nề, môi run rẩy. Hắn lẩm bẩm những câu đứt quãng trong cổ họng, như thể tự biện hộ cho chính mình. Nhưng những lời ấy lại vang lên yếu ớt, rơi tõm vào khoảng không lạnh lẽo của căn phòng. Bên ngoài nắng sớm đã bắt đầu rọi xuống sân, tiếng chim hót lác đác trên mái nhà, thời gian vẫn trôi đi bình thản, trái ngược hoàn toàn với cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lòng Cường. Và chính trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rằng từ giây phút Hiền tắt thở trong tay mình, cuộc đời hắn cũng đã rẽ sang một ngã tối tăm hơn. Gần trưa khi mặt trời đã lên cao, sương sớm tan hết, bà Thơ từ chợ về, tay xách làn thức ăn quen thuộc, bước chân chậm rãi qua cổng. Vừa đặt chân vào sân, bà chợt khựng lại. Ngay trước hiên nhà, cái rổ tre đựng rau xanh còn nằm trọng trơ. Mấy bó rau đã héo rũ, rơi vãi ra nền. Tim bà bỗng thót lên một nhịp. Một cảm giác lạ lạ lạnh sống lưng, như có điều gì đó không ổn vừa chạm vào trực giác của người đàn bà từng trải. Bà cất tiếng gọi, giọng hơi run, khác hẳn với vẻ sang sảng thường ngày. Cường ơi! Cường! Không có tiếng đáp lại, căn nhà im phăng phắc đến mức bà nghe rõ cả tiếng dép mình lẹp xẹp trên nền gạch. Bà bước thêm mấy bước, nhìn quanh trong nhà một lượt, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa buồng khép hờ. Một luồng khí lạnh lẽo bất chợt ùa ra, khiến bà rùng mình. Bà gọi lại lần nữa, lần này nhỏ hơn, dè dặt hơn. Cường ơi! Bà đẩy nhẹ cánh cửa buồng, khung cảnh trước mắt khiến chân bà như chôn chặt xuống đất. Ở góc nhà, Cường ngồi bệt xuống, lưng dựa vào vách, hai tay buông thõng. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần, nhìn về khoảng không vô định. Trên giường là thân ảnh của một cô gái nằm bất động, thân người cứng đờ, mái tóc xõa rối. Bà Thơ loạng choạng bước tới, tim đập thình thịch, từng bước nặng như đeo đá, đến đứng sát bên giường. Bà cúi xuống nhìn rõ hơn, rồi cả người như sụp hẳn, bởi người nằm đó chính là Hiền. Đôi mắt Hiền mở to, tròng trắng lộ ra, cái nhìn trống rỗng, miệng há hốc, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bà Thơ đưa bàn tay run rẩy chạm vào ngực Hiền, rồi vội vàng rụt lại, như vừa chạm phải cái thứ gì đó lạnh lẽo không thuộc về cõi sống. Một tiếng kêu nghẹn bật ra từ cổ họng bà Thơ, nhưng không thành lời. Hai chân bà khuỵu xuống bên giường, đầu óc quay cuồng, mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng. Trong khoảnh khắc ấy, bà hiểu tất cả. Dù chưa một lời nào được nói ra, ánh mắt bà chậm rãi chuyển sang Cường, vừa hoảng loạn, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, như nhìn thấy chính tai họa. Bà cất giọng run run khàn đặc, thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng trong đó là nỗi hoảng loạn không giấu nổi. Là con Hiền, mày đã làm gì nó thế này hả Cường? Cường ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, môi mấp máy mãi mới bật ra được thành tiếng. Hắn nói ngắt quãng câu được câu mất, giọng lạc đi vì sợ, vì hoang mang. Rồi hắn bắt đầu kể lại mọi chuyện trong sự rối loạn của một kẻ vừa bước qua ranh giới không thể quay đầu. Hắn không dám nhìn thẳng vào xác Hiền, càng không dám nhìn vào mắt mẹ, chỉ cúi gằm mặt, hai vai run lên bần bật từng hồi. Nghe đến đầu mặt bà Thơ tái đến đó, bà đưa tay bịt miệng như để ngăn tiếng khóc bật ra, có lúc lại đấm thủng thụp vào đùi mình, vừa đau đớn vừa hối hận. Nhưng trên tất cả, nỗi sợ lớn nhất vẫn là hình ảnh đứa con trai duy nhất của bà bị giải đi, bị giam sau song sắt, để lại bà một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Bà gào lên giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy, nước mắt trào ra. Trời ơi là trời, sao mày lại làm ra những chuyện như thế này hả con? Cường vẫn ngồi thu lu ở góc nhà, gương mặt đã tái đi vì lo sợ. Còn bà Thơ, bà ngồi im thêm một lúc lâu nữa, đầu óc rối ren, bao nhiêu ý nghĩ đan xen. Sợ hãi có, tuyệt vọng cũng có, nhưng cuối cùng, bản năng của một người mẹ vẫn lấn át tất cả. Bà không cho phép mình gục ngã, càng không cho phép con trai mình bị mất tất cả. Bà Thơ đứng bật dậy, lau vội nước mắt, ánh mắt bỗng trở nên sắc và cứng hơn, giọng nói hạ thấp xuống gấp gáp. Nghe mẹ nói này, chuyện này mà lộ ra thì con chỉ có đường đi tù. Mà đi tù thì đời con coi như xong, mẹ cũng sống không nổi. Cường lúc này mới ngẩng lên nhìn mẹ, ánh mắt hoảng loạn như níu lấy một sợi dây cuối cùng. Giờ phải làm sao hả mẹ? Bà Thơ cắn chặt môi nhìn quanh căn buồng, rồi ánh mắt dừng lại ở phía sau nhà, nơi có góc vườn rậm rạp. Lâu nay ít ai lui tới, bà hít một hơi thật sâu như tự ép mình phải nói ra điều tàn nhẫn nhất trong đời. Đợi đến đêm thì đem chôn. Chôn nó đi. Cường sững người, toàn thân như đông cứng lại. Chôn ở đâu hả mẹ? Bà Thơ nói nhanh, giọng run nhưng dứt khoát. Nãy nó vào nhà mình có ai thấy nó không? Cường lắc đầu một cách chắc chắn. Thấy thế bà Thơ nói tiếp. Chôn sau góc vườn nhà mình, cái chỗ khuất nhất đấy, cứ đào sâu xuống rồi lấp kỹ lại, không để ai biết. Cả làng này ai rồi cũng sẽ nghĩ con Hiền đi đâu đó thôi. Thời buổi này người mất tích không phải hiếm, không ai để ý đâu. Miễn mình đừng hé ra sơ hở gì là được. Nhất là mày, đừng có uống rượu. Rượu vào là lời ra, không có làm chủ được đâu. Nói đến đây chính bà cũng phải quay mặt đi, nước mắt rơi lã chã. Nhưng rồi bà quay lại, nắm chặt tay Cường, móng tay bấm sâu vào da thịt hắn. Còn phải nghe mẹ, phải làm nhanh lên, kẻo người ta sinh nghi là chết đấy. Cường ngồi chết lặng, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Trước mắt hắn lúc này, mọi ranh giới đúng sai đã nhòe đi, chỉ còn lại nỗi sợ bị phát hiện và ánh mắt khẩn cầu tuyệt vọng của người mẹ. Và chính trong khoảnh khắc ấy, quyết định tàn nhẫn nhất đã được hình thành. Bởi hắn đâu còn sự lựa chọn. Nếu bắt hắn ngồi tù thì chẳng thà giết hắn đi còn hơn. Và rồi mọi chuyện diễn ra theo sự sắp xếp của bà thơ. Trưa hôm đó, nắng đã đứng bóng từ lâu. Cái nóng đầu hè hắt xuống mái nhà lợp ngói cũ, khiến không khí trong gian bếp oi lên ngột ngạt. Chiếc đồng hồ treo trên vách tường kêu tích tắc đều đều. Kim giờ đã chỉ quá 1 giờ đầu chiều. Vậy mà Hiền vẫn chưa thấy về. Bà Thông ngồi bên mâm cơm nguội, mấy lần đứng dậy, lại thêm mấy lần ngó ra ngoài ngõ rồi quay vào. Lòng dạ cứ cồn cào không yên. Rồi bà tháo cái khăn trên đầu, thở dài, với tay lấy chiếc nón treo trên móc, quay lại nói với chồng. Cái giọng pha lẫn sốt ruột và lo âu. Để tôi ra chợ xem con Hiền đã về chưa. Quay lạ, chừng này đáng lẽ là phải về nhà rồi chứ. Ông Thông ngồi dựa lưng vào vách, khuôn mặt hốc hác vì mấy ngày ốm dậy. Nghe vậy cũng nhíu mày, giọng nói chậm rãi. Bà đi đi, mà chợ búa giờ này thì còn ai mà ở ngoài ấy nữa. Quả thật từ nhỏ tới lớn, Hiền chưa từng khiến bố mẹ phải lo lòng. Cô đi chợ lúc nào cũng liệu giờ, bán xong là về ngay. Chưa bao giờ la cà, càng không phải kiểu ham chơi. Bởi vậy nên sự chậm trễ bất thường hôm nay khiến trong lòng bà Thông dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Như có đám mây xám đang lặng lẽ kéo tới. Bà vội vã ra chợ, nhưng chợ đã tan từ lâu. Những sạp hàng trống trơn, rác lá vương vãi, vài tấm bạt cuộn lại nằm trọng trơ. Không còn một bóng người. Bà hỏi thăm mấy người bán hàng quen rồi ghé qua vài nhà hàng xóm gần chợ. Tất cả đều lắc đầu, bảo không thấy Hiền đâu. Có người còn ngạc nhiên hỏi lại, làm tim bà càng chịu xuống. Đi hết một vòng, bước chân bà chậm dần rồi như có điều gì thôi thúc. Bà dừng lại trước cổng nhà Cường Trọc. Đứng ngoài cổng, bà hắng giọng gọi lớn, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. Bà thơ ơi, có nhà không? Tiếng gọi vừa dứt, trong nhà, cả bà thơ và Cường đều giật mình. Một thoáng thột dạ lóe lên trong ánh mắt hai mẹ con. Bà thơ hít sâu một hơi, ép mình trấn tĩnh, rồi vội vàng bước ra sân, nở một nụ cười gượng gạo. Có chuyện gì không bà Thông? Tiếng gọi vừa dứt, trong nhà cả bà thơ và Cường đều giật mình. Một thoáng thột dạ lóe lên trong ánh mắt hai mẹ con. Bà thơ hít sâu một hơi, ép mình trấn tĩnh, rồi vội vàng bước ra sân, nở một nụ cười gượng gạo. Có chuyện gì không bà Thông? Bà Thông nhìn thẳng vào bà thơ, nét lo lắng không giấu nổi. Hôm nay bà đi chợ có gặp con bé Hiền nhà tôi không? Tim bà thơ đập mạnh, nhưng bà vẫn giữ giọng đều đều lắc đầu. Không, tôi không thấy. Có chuyện gì không bà? Bà Thông thở dài kể lại chuyện Hiền đi chợ từ sáng mà đến giờ chưa về. Giọng càng lúc càng thấp, như sợ chính mình nói ra điều chẳng lành. Ngày đến đó bà thơ làm bộ sững sờ, chau mày, tỏ vẻ lo lắng không kém. Thế à? Lạ thật, hay là nó ghé đâu đó rồi quên giờ chăng? Để tôi nói thằng Cường nhà tôi lấy xe đi một vòng tìm thử. Bà nói xong rồi quay vào trong nhà, gọi lớn. Cường ơi, ra đây mẹ nhờ chút. Cường từ trong bước ra, mặt cúi xuống giấu đi vẻ căng thẳng. Bà thơ nhìn con trai, nháy mắt ra hiệu rồi nói nhanh như đã chuẩn bị sẵn. Con lấy xe đi một vòng xem có gặp con bé Hiền đâu không. Rõ khó, đi chợ từ sáng đến giờ chưa thấy về. Bà Thông nghe vậy thì mừng rỡ gật đầu, miệng liên tục cảm ơn. Bà thơ mời bà Thông vào hẳn trong sân, nhưng mặc nhiên chẳng dám mời bà vào nhà. Trong sân nhà Cường, bầu không khí bỗng nặng xuống, nắng chiều chiếu qua hàng tre, đổ những vệt bóng dài ngoằn ngoèo trên nền đất. Cường cũng diễn trọn vai, hắn xách xe chạy ra khỏi cổng. Bà thơ nhìn theo bóng con mà thở dài ủ rũ. Đến chiều muộn thì Cường trở về, hắn cần gì phải đi tìm đâu xa, bởi lẽ chẳng ai biết rõ Hiền đang ở đâu hơn hắn. Chẳng qua hắn chỉ đi đâu đó phần vì giả vờ như đang giúp bà Thông tìm Hiền, phần lại tránh đối diện với không khí lạnh lẽo trong nhà, mà đúng hơn là nơi đang chứa cái xác của Hiền. Lúc này bà Thông vẫn ngồi trước hiên nhà hắn, lưng còng xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt thấp thỏm nhìn ra con đường làng. Vừa nghe tiếng xe, bà ngẩng lên, hy vọng lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cường dừng lại, không bước vội vào nhà, chỉ đứng đó tránh ánh nhìn của bà rồi chậm rãi lắc đầu. Cái lắc đầu rất khẽ nhưng như nhát dao cứa thẳng vào tim người mẹ như bà. Bà Thông khựng lại, môi run run, nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt. Nỗi lo lắng tích tụ cả ngày bỗng dâng lên nghẹn ngào, kéo theo một cảm giác bất an mơ hồ, lạnh lẽo đến khó tả. Bà cố nuốt xuống, đứng dậy, giọng lạc đi. Thôi, chắc nó còn ghé đâu đó, tôi về đây. Bà nói vậy nhưng chính bà cũng không tin vào lời mình. Bước chân của bà nặng nề rời khỏi hiên nhà cường trọc. Dáng người nhỏ dần trên con đường làng đang sẫm màu hoàng hôn. Bà không hề hay biết, sau lưng mình, từ trong bóng râm của căn nhà, có hai ánh mắt lặng lẽ dõi theo, chột dạ đến tái tê. Như thể chỉ cần bà ngoái lại một lần thôi, mọi thứ sẽ vỡ toang. Cả ngày hôm đó, cánh cửa buồng của Cường luôn đóng kín, không ai dám chạm vào hay ghé mắt nhìn vào trong. Căn nhà rộng lớn trước đây vốn đã lạnh lẽo, nay càng trở nên u ám. Những khoảng tối đè nặng lên từng góc tường, từng bậc thềm. Bà Thơ đi lại trong nhà mà bước chân nhẹ như sợ đánh thức một điều gì đó đang ngủ yên. Còn Cường thì gần như câm lặng, ngồi bó gối ở góc hiên, mắt vô hồn, nhìn ra khoảng không. Tối hôm đó khi trời vừa sập tối, mấy nhà quen trong xóm đã lác đác sang trước cổng nhà Cường như mọi khi để xem tivi. Ánh đèn leo lét hắt lên những gương mặt quen thuộc. Tiếng người gọi nhau ý ới giữa khoảng sân rộng. Bà Thơ nghe thấy tim thót lên, vội vã bước ra hiên. Giọng cao hơn thường lệ, cố tỏ ra tự nhiên. Thôi, hôm nay các bác về cho. Đến khổ, cái tivi nhà tôi vừa hỏng rồi, bật lên nó chỉ nháy nháy, chẳng xem được cái gì. Mọi người ồ lên vẻ tiếc rẻ, có người còn buột miệng hỏi sao không sửa. Bà Thơ liền xua tay thở dài. Hỏng đột ngột bác ạ, mai tôi nhờ thợ xem lại, chưa giờ tối rồi có làm được gì nữa đâu. Nghe vậy ai nấy cũng đành quay về, lầm lầm lũi lũi, vừa đi vừa lẩm bẩm tiếc cái phim đang đến đoạn hay. Sân nhà cường chọc dần vắng, tiếng chân người xa dần, trả lại sự im ắng nặng nề, bao trùm lấy căn nhà. Bà Thơ đứng thêm một lúc ở hiên, đến khi chắc chắn không còn ai quay lại, mới khép cửa. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, bà tựa người vào cánh cửa gỗ thở dốc. Trời bây giờ đã dần về khuya, mây kéo đến che lấp vầng trăng non trên cao. Từng đợt gió thổi qua hàng tre sau vườn xào xạc, nghe như thể tiếng thì thầm kéo dài không dứt. Đèn trong xóm lần lượt tắt, từng nhà chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài ánh sáng leo lét hắt ra từ xa. Đến khi mọi thứ xung quanh đã lặng hẳn, bà Thơ mới khẽ gọi Cường, giọng run rẩy. Muộn rồi à, làm luôn đi con, để lâu không ổn đâu. Cường gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi. Nhưng hắn nào có sự lựa chọn. Hắn chậm rãi mở cửa buồng, một luồng khí lạnh ập ra, đặc quánh và nặng nề. Hiện nằm đó, thân người bây giờ đã lặng ngắt, cứng dần theo thời gian. Khuôn mặt cô tái nhợt như sáp, đôi mắt mở to vô hồn, nhưng vẫn còn vương lại nét hoảng loạn. Khi vừa chạm tay vào, Cường rùng mình, cảm giác lạnh buốt truyền thẳng vào da thịt, khiến hắn phải quay mặt đi. Hàm răng nghiến chặt để không bật ra tiếng nôn khan. Cả hai mẹ con bà Thơ lặng lẽ kéo xác Hiền ra sau góc vườn, nơi đất ẩm và bụi cây rậm rạp, ít khi lui tới. Mỗi bước đi nặng như thể kéo theo cả tội lỗi đè lên vai. Từng lớp đất được đào lên cẩn thận, tránh phát ra tiếng động nhất có thể. Tiếng cuốc chạm đất khô khốc cứ thế vang lên giữa đêm khuya, nghe chát chúa và ghê rợn. Sau một hồi hì hục đào bới trong im lặng nặng nề, chiếc huyệt cuối cùng cũng lộ ra trước mắt. Cái hố đất vừa sâu vừa hẹp, lòng đất ẩm lạnh, hơi bùn bốc lên ngai ngái, phả vào mặt khiến người ta rùng mình. Dưới ánh trăng non lờ mờ bị mây che khuất, cái hố đen há miệng như một vết thương chưa kịp liền ra, lạnh lẽo và âm u đến rợn người. Xác hiện được cuốn vội trong chiếc chiếu cũ đã sờn mép, từng sợi cói sơ xác cọ vào nhau sột soạt. Thân người cô bên trong cứng đờ, nặng trĩu, lạnh ngắt như một khúc gỗ vừa vớt từ đáy ao lên. Cường đứng một bên, hai tay siết chặt mép chiếu, gương mặt hắn dưới ánh trăng sáng lờ mờ không hề biến sắc. Đôi mắt trũng sâu, nhìn chân chân xuống huyệt đất, lạnh lùng đến đáng sợ. Như thể mọi cảm xúc bối rối lúc chiều đã bị rút cạn, thay vào đó là sự vô tình đến lạnh người. Bà Thơ đứng phía đối diện, cả người khẽ run run, hai bàn tay gầy guộc bấu chặt vào nhau. Mỗi nhịp thở của bà nặng nhọc như phải kéo theo cả tảng đá trong lồng ngực. Đến khi Cường hất mạnh tay, cả cái xác người đang cuốn trong chiếu trượt khỏi tay, rồi xuống đáy huyệt với một tiếng thụp khô khốc. Bà Thơ bất giác thốt lên một tiếng nghẹn ngào, rồi vội quay mặt đi. Nước mắt tuôn ra không kìm được. Bởi lẽ bà chưa khi nào dám hình dung ra bản thân lại phải rơi vào tình cảnh như thế này. Mọi thứ đã xong xuôi, đến khi những lớp đất kín miệng hố trả lại bờ mặt phẳng lì như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cường vẫn đứng đó, nhìn xuống cái nơi chính tay hắn vừa chôn xác Hiền. Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt hắn một cách lạnh lẽo đến vô cảm. Còn bà Thơ thì lặng lẽ ôm lấy ngực, đôi vai run bần bật. Như thể chính bà cũng cảm nhận được cái lạnh đang lan từ lòng đất lên tận tim mình. Trên đầu họ, trăng non lặng lẽ trôi. Gió đêm khẽ lay ngọn cỏ sau vườn. Còn ngay dưới lòng đất kia, một mạng người vừa bị vùi lấp trong tĩnh mịch, mang theo oán khí âm thầm, cũng đồng nghĩa với việc tại đây sắp sửa có một oan hồn thức giấc. Cùng lúc đó ở cuối làng, nhà ông bà Thông đến bây giờ vẫn sáng đèn. Hai ông bà ngồi đối diện nhau, trước mâm cơm đã nguội lạnh từ lúc nào. Bà Thông liên tục đứng lên rồi lại ngồi xuống, mắt dán ra ngõ, hy vọng mong manh rằng con gái mình sẽ bất chợt xuất hiện. Ông Thông thở dài, giọng trầm xuống. Sáng mai mình lên chính quyền nhờ người ta tìm thôi bà. Bà Thông gật đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt người đàn bà khắc khổ. Ngoài kia, đêm đã phủ kín làng quê một cách yên tĩnh đến nao lòng. Sáng hôm sau trời vừa hửng, sương còn phủ mờ cả lối ngõ. Nhà ông bà Thông vẫn sáng đèn từ khuya đến giờ. Đã cả một đêm hai ông bà thức trắng chẳng ai chợp mắt nổi. Cánh cửa nhà vẫn mở toang hoác, như chỉ cần Hiền về muộn một chút thôi là có thể đẩy cửa bước vào. Vậy mà ngoài ngõ chỉ toàn gió sớm và tiếng chó sủa vẳng xa, tuyệt nhiên không có bước chân quen thuộc nào. Cái tin Hiền bỗng nhiên mất tích lan đi nhanh hơn cả sương tan. Từ đầu làng đến cuối xóm, đầu đầu cũng xì xào. Người thì thương, kẻ thì đoán già đoán non, cũng có người ngỏ ý đi sang làng bên hỏi giúp. Nhưng với bà Thông, mỗi lời hỏi hay bàn tán bên tai chẳng khác nào như sát thêm muối vào lòng bà. Bà Thông đổi chiếc nón lá cũ, buộc lại quai cho chắc, rồi lầm lũi rời nhà đi bộ lên trên ủy ban xã. Con đường đất quen thuộc bỗng dài hơn mọi ngày, mỗi bước chân nặng trĩu như kéo theo cả nỗi lo sợ đang đè chặt trong ngực. Vào đến nơi, bà đứng trước mấy chiếc bàn gỗ sờn cạnh, gặp các cán bộ, giọng run run mà kể lại từ đầu đến cuối. Từ việc Hiền đi chợ buổi sáng, đến trưa không về, rồi cả đêm bặt vô âm tín. Người ta đưa cho bà mấy tờ giấy bảo bà viết đơn tường trình. Bà cầm bút mà tay run bần bật. Từng con chữ hiện ra nguệch ngoạc, siêu vẹo. Có chữ còn viết sai phải gạch đi viết lại. Mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt bàn. Viết xong bà đưa lên bằng hai tay, ánh mắt đầy hy vọng mong manh. Các cán bộ đọc qua loa, gật gù mấy cái, giọng nói đều đều, lạnh lẽo. Chúng tôi sẽ nắm tình hình, để xem xét thêm, có gì chúng tôi sẽ đến nhà báo tin, bác cứ về nhà chờ nhé. Rồi có người còn nói thêm, như vô tình mà cũng như một lời an ủi rỗng không. Giờ con gái mới lớn bỏ làng đi làm ăn xa, hay theo tiếng gọi tình yêu không phải hiếm đâu bà. Ngày đến đó tìm bà Thông thắt lại. Bà rất muốn nói rằng Hiền không phải đứa như thế, rằng con bà hiền lành, chỉ biết quanh quẩn chợ búa ruộng vườn. Nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng. Và rồi bà chỉ biết gật đầu cho xong chuyện, rồi lặng lẽ quay lưng bước ra. Trên đường về nắng đã lên cao hơn, chiếu thẳng xuống con đường làng bụi mịn. Bà Thông đi chậm chạp, dáng người còng xuống hẳn. Chiếc nón lá che không hết gương mặt hốc hác. Đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ. Trong lòng bà là một khoảng trống lạnh lẽo, thất vọng và đầy hoang mang. Cả mấy ngày hôm sau đó, căn nhà nhỏ của ông bà Thông lúc nào cũng lác đác có người lui tới. Khi thì bà con họ hàng xa gần, khi thì mấy người hàng xóm thương tình ghé qua hỏi han đôi câu, mang theo nắm gạo, quả trứng, hay chỉ là ngồi lại một lúc cho nhà có hơi người. Mỗi lần nghe tiếng chân ngoài ngõ, tim bà Thông lại đập thình thịch. Ông Thông đang nằm trên giường, cũng cố gượng dậy nhìn ra cửa. Cả hai ông bà đều thầm mong, chỉ cần một người nào đó nói rằng vừa thấy Hiền ở đâu đó, hay có ai bảo con bé vẫn bình an, thế là đủ. Nhưng đổi lại, tất cả chỉ là những cái lắc đầu ái ngại, những tiếng thở dài não nề, những câu an ủi nhạt dần theo thời gian. Cứ như thể Hiền đã tan vào gió, biến mất khỏi cái làng này mà chẳng để lại một dấu vết nào. Còn Cường Trọc, từ cái hôm gây ra chuyện tày trời ấy, hắn chẳng còn biết ngon miệng là gì. Bát bưng lên ăn vài miếng là bỏ, đêm đến thì lăn lóc hết quán này sang quán khác, tụ tập rượu chè cho say mềm người. Mong men rượu có thể phần nào dìm chết cái hình ảnh vẫn bám đết lấy hắn mỗi khi nhắm mắt. Nhưng càng uống, cái hình ảnh ấy càng rõ rệt, càng sống động. Gương mặt Hiền với đôi mắt mở trừng trừng cứ chập chờn hiện ra trong đầu hắn, khiến hắn nhiều lúc đang cười nói với đám bạn cũng bỗng dưng im bặt, mặt tái đi lúc nào không hay. Đêm đó là đêm rằm 15, trăng thượng tuần treo lơ lửng trên cao. Ánh trăng nhợt nhạt chảy xuống cả con đường làng vắng ngắt. Ngọn tre cuối xóm khua lên những tiếng xào xạc khô khốc. Thỉnh thoảng lại xen vào tiếng quạ kêu chát chúa, nghe lạnh cả sống lưng. Cường phóng chiếc Honda về nhà, chiếc xe loạng choạng mấy lần suýt đổ, người hắn say khướt, hơi rượu phả ra nồng nặc. Đầu óc quay cuồng như có ai cầm chày giã liên hồi bên trong. Hắn đá mạnh chân trống, đẩy cửa bước vào nhà. Ánh đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh trăng từ ngoài hắt vào qua khe cửa sổ hẹp, vạch thành một dải sáng mờ mờ trên nền đất. Cường loạng choạng đi vào phòng ngủ, miệng lẩm bẩm chửi thề mấy câu vô nghĩa. Nhưng vừa mở cánh cửa gỗ, hắn bỗng khựng lại. Trong ánh sáng nhợt nhạt từ khe cửa sổ hắt vào ấy, ngay trên mép giường có một hình bóng mờ mờ ảo ảo đang ngồi thu lu. Lưng quay về phía hắn, mặt úp vào góc tường, mái tóc dài buông xõa. Cả thân hình đó bất động, bóng dáng ấy gầy gầy như bị hút cạn sinh khí. Cường đứng đó như chết chân tại chỗ, cổ họng khô rát, tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng muốn nhảy vọt ra ngoài. Hắn dụi mắt mấy lần, nghĩ là do rượu khiến mình hoa mắt. Nhưng hình bóng ấy vẫn ở đó, không nhúc nhích cũng không quay lại. Chỉ lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối mờ, lạnh lẽo, khiến cả không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh, ngột ngạt, như có một luồng hơi lạnh vô hình đang từ từ bò lên sống lưng hắn. Đôi chân Cường bỗng như bị ai đó dán chặt xuống nền đất lạnh ngắt. Hắn muốn lùi lại một bước thôi cũng không được. Toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Các dây thần kinh đập loạn xạ đến mức hai bên thái dương giật liên hồi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả sống lưng. Hình bóng ngồi trên mép giường ấy khẽ động đậy, rất chậm, chậm đến rợn người, rồi từ từ quay lại, khuôn mặt dần dần lộ ra. Đó chẳng ai khác, chính là Hiền. Gương mặt cô lúc này xám xịt như tro nguội, da căng ra một cách lạ lùng. Dưới ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khe cửa, từng đường nét quen thuộc giờ méo mó và lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt cô trắng dã, không còn con ngươi, trong mắt đục ngầu như phủ một lớp xương chết chóc. Nhưng ánh nhìn ấy vẫn khóa chặt lấy Cường, không chớp cũng không rời. Mái tóc dài xõa xuống rũ rượi, từng lọn tóc lặng lẽ đung đưa theo từng cử động nhỏ nhất. Hiền chống tay lên mép giường rồi từ từ đứng dậy. Các động tác của cô cứng nhắc khô khốc như một con rối bị ai đó giật dây. Bàn chân chạm xuống nền nhà không phát ra tiếng động, nhưng mỗi bước tiến lại khiến không khí trong phòng như bị rút cạn, lạnh buốt đến tận xương tủy. Cường muốn hét lên lắm, muốn quay đầu bỏ chạy lắm, nhưng cổ họng hắn như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ phát ra được những tiếng khò khè vô nghĩa. Khi chỉ còn cách Cường vài bước, Hiền ngẩng mặt lên cao hơn, khóe môi từ từ kéo giãn ra, nhẹ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Nhưng nụ cười ấy không hề mang chút hơi ấm như khi còn sống, mà bây giờ trở nên méo mó, ma quái đến lạ. Từ khóe miệng cô, một dòng nước đen sẫm chảy xuống cằm, nhỏ giọt, rơi tí tách xuống nền nhà. Giọng nói của Hiền vang lên, không lớn, không gào thét, nhưng lạnh và rỗng, như vọng lên từ đáy một cái giếng sâu hun hút. Từng chữ rơi vào tay Cường nặng trịch, chậm rãi. Sao lại giết tao? Sao lại giết tao? Trả mạng cho tao. Mỗi tiếng thốt ra không gian như thể lại rung lên nhẹ nhẹ. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt, làm cánh cửa khẽ rung lên cọt kẹt. Hiền tiếp tục tiến lại, đôi mắt trắng dã vẫn không hề chớp. Đưa cái ánh nhìn sắc lạnh nhìn vào con người trước mặt. Bàn tay gầy guộc của cô từ từ giơ lên, những ngón tay dài ngoằng, tái nhợt, cong cong như móng vuốt, chực chờ chạm vào cổ họng Cường. Ngay lúc này hắn chỉ muốn hét lên, dù chỉ là một tiếng thôi, nhưng hơi thở hắn bây giờ như bị bóp vụn, lồng ngực phập phồng dữ dội mà không phát ra nổi âm thanh nào. Rượu trong người phút chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trần trụi, lạnh lẽo đến tê dại. Bàn tay gầy guộc ấy của Hiền tiến lại càng ngày càng gần hơn, gần đến mức hắn có thể ngửi thấy một mùi tanh hôi ngai ngái, như mùi đất ẩm trộn lẫn với hơi người đã chết lâu ngày. Cường run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn cố lắc đầu, cố lùi lại, nhưng thân thể như đang phản bội hắn, cứ đứng chờ ra đó như một cái xác sống. Hiền dừng lại trước mặt hắn, chỉ cách nửa sải tay, nụ cười trên môi cô chợt tắt hẳn, thay vào đó là một biểu cảm trống rỗng, lạnh băng. Đôi mắt trắng dã ấy vẫn chĩa thẳng vào hắn, không còn là ánh nhìn của một cô gái hiền lành ngày nào mà hắn từng si mê, mà thay vào đó là ánh nhìn của oan hồn chất chứa uất hận, dồn nén không lối thoát. Giọng cô lại vang lên, lần này thấp hơn, kéo dài, từng chữ như rỉ ra từ kẽ răng. Hay mày đi với tao đi, chẳng phải mày thích tao lắm sao? Cường lắc đầu một cách điên dại, nước mắt trào ra lúc nào không hay. Hắn ú ớ môi mấp máy nhưng không thành lời. Hắn muốn nói rằng hắn không cố ý, rằng hắn cũng rất sợ. Hắn hối hận, nhưng tất cả những lời ấy đều chết yểu trong cổ họng, bởi hồn ma của Hiền trước mắt không cho hắn một con đường nào để biện minh. Bỗng nhiên hắn cúi sát xuống, mái tóc đen xõa ra che lấp nửa khuôn mặt Cường. Hơi lạnh từ người cô phả thẳng vào da thịt hắn, buốt đến tận xương. Cô đưa bàn tay tái nhợt đặt lên cổ hắn, nhẹ thôi, nhưng cái chạm ấy khiến Cường có cảm giác như cổ mình đang bị một sợi dây vô hình siết chặt lại từng chút một. Hiền thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy. Hôm đó mày đâu có rụt rè như thế này, mày đâu có sợ hãi như thế này. Sau câu nói ấy của Hiền, Cường chỉ kịp cảm thấy cổ họng mình đau buốt, như có sợi dây vô hình đang siết chặt. Hai mắt trợn ngược lên, tròng trắng lộ hẳn ra ngoài. Cả thân hình to lớn của hắn co giật từng hồi, tay chân quẫy đạp loạn xạ trên nền đất lạnh. Rồi một tiếng bịch khô khốc vang lên khi hắn ngã nhào xuống giữa nhà, đầu đập mạnh vào nền gạch, ý thức chìm hẳn vào một khoảng tối đặc quánh, không còn biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra, ánh sáng ban ngày đã tràn qua cửa, nhợt nhạt nhưng đủ để soi rõ mọi thứ xung quanh. Cường chớp chớp mắt mấy lần, đầu đau như búa bổ, cổ họng rát buốt, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận đòn thừa sống thiếu chết. Hắn nằm giữa nền gạch lạnh buốt, mùi rượu cũ vẫn nồng nặc trong không khí. Bên cạnh là bà Thơ ngồi thụp xuống, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, tay cầm chiếc quạt mo phe phẩy nhẹ. Vừa quạt vừa nhìn con trai với vẻ lo lắng không giấu được, bà cất giọng run run. Trời đất ơi, con làm sao mà lại nằm lăn ra giữa nhà thế này hả Cường? Hay là tối qua say quá rồi ngã ra đây mà ngủ hả? Cường chống tay ngồi dậy, đầu óc còn choáng váng. Hắn bất giác đưa tay sờ lên cổ mình. Ngay cái khoảnh khắc ấy, một cơn nhói buốt chuyển thẳng lên óc, khiến hắn rùng mình, tim đập thót lại. Trong đầu hắn vụt hiện lên gương mặt xám xịt, đôi mắt trắng giá và nụ cười ma quái của Hiền đêm qua. Hắn thở gấp giọng khàn đặc. Mẹ, mẹ ơi, đêm qua con gặp con Hiền, con gặp hồn ma của con Hiền rồi. Bà Thơ khựng lại, chiếc quạt mo dừng giữa không trung, nhưng chỉ trong thoáng chốc bà vội vàng gạt đi, kéo sát lại bên con trai, giọng gấp gáp mà cố giữ bình tĩnh. Thôi thôi, nói linh tinh gì thế? Say rượu sinh chuyện, gặp ác mộng thôi con à. Mày đừng có mà nghĩ ngợi vớ vẩn nữa. Bà đặt tay lên vai Cường, bóp nhẹ như trấn an. Nhưng chính bàn tay ấy cũng run run. Nghe mẹ này, quên hết đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ càng sinh chuyện mà thôi. Cường cúi đầu không đáp, nhưng trong lòng hắn lạnh toát. Cơn đau nơi cổ họng vẫn âm ỉ, như một dấu vết vô hình chưa kịp tan đi. Từ sau đêm ấy, Cường không còn dám về qua đêm ở nhà nữa. Cứ hễ trời vừa sụp tối là hắn lại dắt xe đi đến nhà bạn bè, hoặc la cà ở sòng bạc này, đến quán nhậu đêm nọ. Hắn chỉ mong tránh được cái cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi bước chân qua ngưỡng cửa nhà mình, hay đúng hơn là tránh cái bóng dáng ghê rợn của Hiền. Nhưng càng trốn, nỗi sợ trong hắn lại càng lớn dần, bám điết lấy tâm trí như một thứ bóng tối không hình thù, cũng không thể xua nổi. Rồi một ý nghĩ len lỏi vào đầu hắn, ban đầu còn mơ hồ, sau đó dần rõ rệt đến mức không thể gạt đi được. Hắn phải đi, phải rời khỏi cái làng này một thời gian, bởi hắn nghĩ rằng nếu còn ở lại đây, hoặc là sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, hoặc là có khi lại bị chính hồn ma của Hiền giày vò đến chết. Bây giờ chỉ có đi xa, thật xa, đến cái nơi người đông xe nhiều, nơi mà không còn những đêm trăng lạnh lẽo gợi nhớ cái ngày tôi lõi ấy, may ra mọi chuyện mới lắng xuống. Nói cách khác thì may ra cái đầu hắn mới thông thoáng được. Hắn tìm liên hệ với mấy người quen cũ trên thành phố, nói qua loa rằng muốn lên đó làm ăn một thời gian. Tất nhiên, chẳng ai ái ngại. Họ sẵn sàng chào đón Cường bởi hắn chẳng khác gì một công tử bột ở quê. Đến tối hôm đó, Cường trở về nhà sớm hơn mọi hôm. Trong bữa cơm, hắn ngập ngừng mãi mới mở lời với bà Thơ. Còn tính lên thành phố một thời gian. Bà Thơ đang gắp thức ăn thì khựng lại, ngước mắt nhìn con trai, ánh nhìn đầy ngờ vực lẫn lo lắng. Đi đâu mà đi lắm thế, ở làng có thiếu thốn gì đâu. Cường cúi mặt, giọng trầm hẳn xuống. Con ở đây không yên, đêm nào con cũng mơ mộng linh tinh. Đầu óc rối bời, con đi một thời gian cho khuây khỏa rồi về. Bà Thơ mím môi, tay run run đặt đôi đũa xuống mâm. Bà hiểu, hiểu quá rõ nỗi ám ảnh đang giày vò con mình. Dù ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, im lặng một lúc lâu bà thở dài, giọng mềm hẳn đi. Thôi thì Con muốn đi thì đi, đi xa cho đầu óc nhẹ nhõm cũng được. Nhưng cũng phải nhớ giữ gìn, đừng có xa đà rượu chè nữa, hại thân chứ chẳng tốt đẹp gì đâu. Cường gật đầu liên lịa, trong lòng vừa nhẹ đi một chút, vừa dâng lên cảm giác bất an khó tả. Đêm đó, lần hiếm hoi sau nhiều ngày, hắn ngủ lại ở nhà. Hắn sắp xếp sơ mấy bộ quần áo, nhét vội vào chiếc túi cũ, dự tính sáng mai sẽ ra bến xe, bắt chuyến xe thật sớm, rời khỏi cái nơi này trước khi trời kịp nắng. Đêm khuya dần buông xuống, ngoài trời, gió thổi hun hút qua hàng cây sau vườn. Ánh trăng mỏng như lưỡi liềm treo lơ lửng trên mái nhà. Đột nhiên từ đâu đó trên nóc nhà vang lên ba tiếng quạ kêu chát chúa khô khốc, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng kêu ấy khiến Cường đang nằm cũng bất giác rùng mình. Nhưng rồi hắn tự trấn an, quay mặt vào tường nhắm mắt lại. Hắn nghĩ về cuộc sống sau này trên thành phố, nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi làng này, hắn sẽ không còn phải đối mặt với những chuyện đã xảy ra, không còn thấy ánh mắt trắng giá ấy nữa, không còn nghe thấy giọng nói đòi mạng vang vẳng bên tai. Trong cơn mộng mị chập chờn, hắn dần thiếp đi. Bất chợt, một luồng lạnh buốt quấn lấy chân hắn. Cường chưa kịp co chân lại thì một bàn tay lạnh ngắt đã vồ lấy cổ chân, giật mạnh một cái, kéo hắn tụt hẳn xuống mép giường. Hắn bất giác choàng tỉnh, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Miệng há ra định hét thì tiếng nghẹn cứng lại. Trước mắt hắn, trong ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khe cửa, một hình bóng quen thuộc đang đứng đó. Vẫn là Hiền. Gương mặt cô gớm ghiếc hơn trước, da xám ngoét, đôi mắt trắng dã trợn trừng, mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười méo mó, bàn tay lạnh buốt vẫn siết chặt lấy chân Cường, kéo lê từng chút một, giọng nói ma mị vang lên, rì rầm, lạnh lẽo. Mày tưởng đi là thoát sao? Đừng mơ. Hiền cười, nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai. Bàn tay lạnh buốt vẫn siết chặt lấy cổ chân Cường, rồi bất ngờ giật mạnh thêm một lần nữa, khiến cả thân hình hắn trượt hẳn xuống nền nhà. Lưng đập cái rầm khô khốc, hơi thở bật ra đứt quãng. Cường hoảng loạn, hai tay cô loạn xạ trong không khí, cô bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể. Nhưng nền nhà trơn lạnh, mọi thứ quanh hắn như tan ra, chỉ còn lại hơi lạnh đang bủa vây. Hắn gào lên, lần này tiếng gào bật ra được khỏi cổ họng, khàn đặc, méo mó, vang dội trong căn phòng tối om. Nhưng lạ thay lại chẳng một ai nghe thấy. Đáp lại hắn bây giờ chỉ còn là tiếng cười khẽ, rì rầm của Hiền, nghe như là tiếng gió rít qua những kẽ mộ. Giọng cô thì thầm lanh lảnh, sát bên của Cường, lạnh đến mức từng chữ như đóng băng trong óc hắn. Mày phải chết, mày phải đền mạng cho tao. Chưa kịp hiểu, Cường đã cảm thấy cổ họng mình bị một lực vô hình siết chặt, như thể có hàng chục bàn tay lạnh ngắt cùng lúc quấn lấy cổ hắn, kéo ngược ra sau. Hai chân hắn bị nhấc bổng khỏi mặt đất, thân người lơ lửng, đập mạnh vào vách rồi lại bị kéo lên cao hơn nữa. Cường trợn trừng mắt, lưỡi thè ra, hơi thở nghẹn lại, từng nhịp ngắn ngủi. Hắn cố vùng vẫy điên cuồng, móng tay cào cấu vào không khí, cào luôn vào chính cổ mình đến toạc cả xa, bắn cả máu. Nhưng càng dãy, lực siết dường như lại càng mạnh. Trước mắt hắn, Hiền vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn, đôi mắt trắng dã không gợn chút cảm xúc, chỉ có oán hận cuộn lên, bủa vây lấy cả không gian. Giọng Hiền trầm xuống lạnh lẽo, chỉ còn sự dứt khoát của một oan hồn như đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Chết đi! Sau câu nói là một tràng cười lạnh lẽo, mang theo sự khoái chí. Thân thể Cường bắt đầu co giật từng hồi, chân đá loạn xạ vào khoảng không, cổ họng phát ra những tiếng khò khè ghê rợn. Rồi dần dần yếu đi, đôi mắt hắn mở dần, cảnh vật trước mặt nhòe nhoẹt. Bóng dáng Hiền cứ thế chồng chéo rung rinh trước mắt hắn, rồi từ từ vụt tắt. Khi sức lực cuối cùng rời khỏi thân thể, cả người Cường buông lỏng, lơ lửng giữa căn phòng tối, đầu gục xuống một cách dị dạng. Đôi mắt mở to, con người như muốn rơi luôn ra ngoài. Hơi thở hắn yếu dần rồi tắt hẳn. Một cơn gió lạnh lùa qua, ánh trăng bỗng ló ra khỏi đám mây, soi rõ thân hình Cường treo lơ lửng trên xà nhà. Sợi dây thừng không biết từ đâu đã quấn chặt quanh cổ hắn, đung đưa khe khẽ. Ngoài kia tiếng quạ im bặt rồi vỗ cánh bay đi. Căn nhà chìm vào tĩnh lặng chết chóc, báo hiệu cho một cái kết mà không ai trong làng này có thể ngờ tới, và cũng là khởi đầu cho những điều kinh hoàng sắp sửa bị phơi bày. Sáng hôm sau trời còn chưa kịp hửng nắng, sương mỏng vẫn còn bủa vây lối đi trước ngõ. Bà Thơ đã lục đục thức dậy như mọi ngày. Trong đầu bà còn nhớ rõ hôm nay Cường phải lên thành phố sớm, nên vừa xếp xong mấy thứ lặt vặt, bà đã quay sang phòng con trai, định gọi hắn dậy cho kịp chuyến xe ngoài bến. Cánh cửa buồng vừa mở ra, bà Thơ chết sững. Trước mắt bà, giữa căn phòng còn vương ánh sáng xám xịt của buổi sớm, thân hình Cường đang treo lủng lẳng trên xà nhà, đầu gục hẳn xuống một bên. Sợi dây thừng siết chặt lấy cổ, hai chân thõng xuống, bất động. Gương mặt hắn bây giờ tím tái, đôi mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, cả thân thể đã cứng ngắc từ lúc nào, lạnh lẽo như một khúc gỗ vậy. Trời ơi, còn tôi, Cường ơi, làm sao thế này hả con ơi? Một tiếng thét xé tỏa không gian tĩnh mịch, bà Thơ khuỵu xuống ngay trước cửa phòng, hai tay run rẩy chống xuống nền đất, cổ họng nghẹn lại, hơi thở dồn dập như sắp đứt. Tiếng hét thất thanh ấy khiến hàng xóm xung quanh giật mình. Chỉ chốc lát sau, người từ đầu ngõ, người từ cuối xóm đã lục tục chạy sang. Căn nhà vốn đã rộng rãi nay càng rối loạn. Mọi người đứng chật cả sân, có người che miệng, có người lắc đầu thở dài, có người lại không dám nhìn lâu. Ai cũng thấy rõ, với cái độ cao ấy và cả sợi dây thừng buộc chắc trên xà thì chỉ có thể là Cường tự treo cổ, chứ người thường đâu ai mà treo được cái thân to đùng của hắn lên như thế. Nhưng trong lòng ai cũng ngổn ngang khó hiểu, bởi lẽ Cường trọc vốn có tiền có của, mẹ già vẫn còn, có thiếu thốn hay bế tắc gì đâu mà đến nỗi phải tìm đường chết như vậy. Xác Cường được mọi người hồ hởi kéo xuống, chính quyền cũng đến tận nơi xem xét tình hình. Còn bà Thơ thì không còn nghe thấy gì bên tai nữa. Bà bò đến bên xác con trai, ôm lấy đôi chân lạnh ngắt ấy, khóc ngất lên từng hồi. Tiếng khóc xé ruột, xé gan, gọi tên con trong vô vọng, khiến cả những người đứng quanh cũng không cầm được nước mắt. Đám tang Cường diễn ra lặng lẽ, u ám. Nhà bà Thơ vốn neo người, nên mọi người trong làng đến khá đông. Sau ngày đưa tang, căn nhà của bà Thơ dần vắng bóng người. Thì thoảng mới có vài người hàng xóm ghé qua thăm hỏi, ngồi được một lát rồi lại ra về, để lại bà lủi thủi với căn nhà rộng thênh thang và nỗi cô độc ngày một lớn. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó, thế nhưng một buổi tối nọ, bà nằm một mình trong nhà, ngoài trời gió thổi hun hút, ánh đèn ngủ đầu giường mờ nhạt hắt bóng bà lên trên vách tường. Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi và rõ ràng. Bà giật mình chống tay ngồi dậy, bước ra mở cửa, nhưng ngoài sân không có một ai, chỉ có màn đêm dày đặc và gió lạnh thổi qua phả vào gương mặt già nua của bà. Bà Thơ vừa định quay vào thì lại nghe tiếng gõ lần nữa, lần này dồn dập hơn, tim đập thình thịch. Bà lại mở cửa và thoáng thấy một bóng người vụt qua, chạy về phía sau nhà. Nghĩ bụng là có trộm, bà lật đật đi theo, chân bước run rẩy trên lối đất ẩm dẫn ra đến cuối vườn. Bà khựng lại, dưới khoảng đất trống rậm rạp, một bóng người đứng quay lưng lại. Thân hình mảnh khảnh khá quen thuộc, mái tóc dài xõa xuống, đứng bất động. Bà Thơ còn chưa kịp lên tiếng thì bóng người ấy từ từ quay lại. Đó là Hiền với khuôn mặt xám xịt, đôi mắt trắng dã không có tròng đen. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ma quái, lạnh lẽo đến tê người. Chỉ trong khoảnh khắc, hình bóng ấy mở dần rồi tan biến vào màn đêm, để lại một chàng cười lanh lảnh chát chúa, xuyên thấu vào tâm can bà thơ. Bà hét lên một tiếng kinh hoàng rồi quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy, vừa lắp bắp không thành lời, chân vấp ngã rúi rụi xuống đất. Bùn đất lấm lem cả quần áo, nhưng bà vẫn cố lồm cồm bò dậy, lao về phía nhà, đóng sầm cửa lại, chốt chặt, bước vào phòng. Bà ngồi co rúm trong góc giường, hơi thở dốc dồn, mắt mở trừng trừng vì sợ hãi, mà bà chẳng hề hay biết rằng chính ngoài gian giữa, ngay trên bàn thờ mới lập cho Cường, ánh nến chập chờn lung lay dữ dội, rồi phụt một cái tắt hẳn, cả căn nhà chìm vào bóng tối đặc quánh. Bà Tơ nằm suy nghĩ suốt cả một đêm dài không chợp mắt, bên tai vẫn vang vẳng tiếng gõ cửa và nụ cười ghê rợn của Hiền hiện lên trong đầu. Bà Tơ hiểu ra một điều mà bà cố chối bỏ bấy lâu nay, rằng hồn ma của Hiền thật sự đã trở về. Hoặc có lẽ cái chết của con bà cũng có thể do hồn ma của Hiền trở về báo oán. Nghĩ đến đó tim bà thắt lại, nỗi sợ hòa lẫn với tội lỗi khiến bà rung lên từng chập. Cuối cùng bà Thơ quyết định sẽ đổ nền xi măng lại chỗ đất ở góc vườn cái nơi đã chôn Hiền, rồi dựng lên một cây hương thờ Phật, phần để che đậy bí mật, phần khác bà cũng tự dối mình rằng nương nhờ cửa Phật thì oan hồn kia sẽ không dám hiện về nữa, để bà còn có thể sống sót nốt quãng đời còn lại trong yên ổn. Nghĩ là làm, nên hôm sau bà Thơ đi sang nhà anh Phát ở trong xóm. Anh Phát là thợ xây có tiếng, ai trong làng cũng từng nhờ qua tay anh ít nhất một lần. Vừa gặp anh ở sân qua vài ba câu xã giao cho có lệ, bà Thơ vội vàng mở lời, giọng cố giữ cho bình thản. Chú Phát này, nhà tôi có miếng đất sau vườn ấy, muốn xây một cây hương thờ Phật. Nói chứ nhà giờ còn có mình tôi, thờ Phật để cho tâm an tịnh chú ạ. Anh Phát nghe vậy thì khựng lại, ngẫm nghĩ một lát, nhìn gương mặt phờ phạc của bà Thơ rồi gật đầu. Vâng, thế thì được bác ạ. Để hôm nay cháu làm nốt cho nhà kia rồi sáng mai cháu qua nhà bác. Xem thế nào rồi cháu làm luôn, mất tầm 1 đến 2 ngày là xong ấy mà. Nghe câu trả lời ấy, bà Thơ như chút được một tảng đá trong lòng, gật đầu lia lịa rồi lặng lẽ ra về. Đêm hôm đó anh Phát ngủ khá muộn, trong cơn mơ chập chờn, anh thấy mình đứng giữa một màn sương dày đặc, xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Từ trong làn sương, cô gái bước ra, dáng người mạnh khảnh quen quen, nhưng dù anh cố nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ mặt. Như có một lớp sương mỏng che kín, giọng cô gái vang lên khẽ và run rẩy. Ngày mai anh đi xây cây hương, nhờ anh đào xuống sâu hơn một chút, đào đến khi nào thấy cái gì lạ thì dừng lại, em đội ơn anh. Giọng nói ấy nghẹn nghẹn như bị bóp chặt ở cổ họng, đầy van nài và tuyệt vọng. Anh Phát còn chưa kịp hỏi thêm thì cô gái đã lùi dần vào sương, biến mất, để lại cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trời ngoài kia đã tờ mờ sáng, dù trong lòng vẫn có cảm giác nặng trĩu, hơi buồn buồn, nhưng anh vẫn tự trấn an rằng chỉ là mơ linh tinh. Dậy vệ sinh cá nhân, ăn uống qua loa thì trời cũng sáng hẳn. Anh vác đồ nghề sang nhà bà Thơ như đã hẹn. Bà Thơ đã chờ sẵn từ sớm, vừa thấy anh Phát, bà đã ra đón rồi dẫn anh ra sau vườn, chỉ vào một góc đất quen thuộc, giọng gấp gáp. Đây, chỗ này, chú Phát làm đi nhé, để tôi ra chợ mua ít đồ. Anh Phát chau mày nhìn mảnh đất trống rồi nói. Làm cây hương sao bác không làm trước nhà mà lại làm sau này? Bà Thơ có chút ấp úng nhưng sau vẫn cố thản nhiên trả lời. Thì là tôi đi xem thầy, thầy bảo chỗ đất này tốt. Mà thôi, anh cứ làm đi, tôi đi kẹo chưa mất. Nói rồi bà quay đi thật nhanh, như sợ phải đứng lại thêm giây nào ở chỗ ấy. Đợi bà Thơ đi khuất hẳn, anh Phát bắt tay vào việc. Không hiểu vì sao, lời dặn trong giấc mơ đêm qua cứ văng vẳng trong đầu, Thôi thúc anh cầm cuốc đào sâu hơn dự tính ban đầu. Những nhát cuốc nặng nề bổ xuống, đất khô khốc văng ra, mồ hôi anh túa ra như tắm. Chỗ đất ở đây khá mềm hơn xung quanh, nên đào một lúc cũng đã thấy khá sâu. Đến khi cánh tay bắt đầu mỏi rã rời, trong lòng anh thoáng nản, định dừng lại thì bỗng nhiên lưỡi cuốc khựng lại, chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Anh cúi xuống, tim đập thình thịch, một mảng thịt tái xám lộ ra giữa lớp đất. Anh phát run tay đào thêm vài nhát nữa thì mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng lên mũi, khiến anh choáng váng. Bây giờ ngay trước mắt anh, một cái xác đang phân hủy mạnh, quấn trong chiếc chiếu đã rách tươm. Từng mảng da thịt nhảy nhụa lộ ra ghê rợn. Anh phát hét lên một tiếng kinh hãi, ngã ngửa ra sau, xẻng rơi leng keng xuống đất. Có người chết! Bà con ơi! Có người chết! Tiếng hét thất thanh ấy nhanh chóng kéo hàng xóm đến đông kín sau vườn. Người thì che miệng, kẻ thì tái mặt, không ai dám nhìn lâu vào cái hố đất vừa được đào lên. Khi bà Thơ hớt hải từ chợ chạy về, đám đông đã tụ tập chật kín. Bà chen vào trong, và đến khi nhìn thấy cái xác của Hiền đã lộ ra phần nửa trước mặt bà khuỵu xuống, mặt cắt không còn giọt máu, đôi chân mềm nhũn không còn đứng vững nổi nữa. Tất cả những gì bà cố chôn giấu cuối cùng cũng đã bị phanh phui trước bao ánh mắt hoang mang đang nhìn bà như một kẻ tội đồ. Chỉ trong một buổi sáng hôm đó, sau khi cái xác được phát hiện, chính quyền xã đã có mặt đầy đủ: công an, cán bộ tư pháp, xóm trưởng, người ra kẻ vào. Căn nhà vốn đã âm u của bà Thơ lại càng nặng nề hơn bởi những ánh mắt dò xét và những câu hỏi dồn dập về cái xác dưới hố đất được đào lên hết đã phân hủy nặng. Da thịt nhầy nhụa, khuôn mặt không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Biết không thể trốn tránh thêm được nữa, bà Thơ ngồi sụp xuống giữa nhà, hai tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo. Giọng nói đứt quãng như người cạn hơi. Bà khai tất cả, từ ngày Cường ra tay sát hại Hiền trong cơn cuồng nộ, đến lúc hai mẹ con lén lút cuốn xác trong chiếc chiếu cũ, đào hố chôn vội vàng ở góc vườn. Những tưởng rằng chôn kín được tội lỗi thì mọi chuyện sẽ trôi qua theo năm tháng. Mỗi lời nói thốt ra, bà Thơ lại như già thêm vài tuổi. Đôi mắt trũng sâu vô hồn, chẳng còn sức để khóc nữa. Tin dữ đến tai ông bà Thông. Đã một tháng trời mất ăn mất ngủ, đi khắp nơi dò hỏi, dán từng tờ giấy tìm con. Nuôi nấng từng chút hy vọng mong manh rằng Hiền còn sống ở đâu đó. Vậy mà sự thật lại phũ phàng đến mức không ai dám tin. Đến bây giờ khi đứng trước cái xác rệu rã, không còn nhận dạng của con gái, ông bà lặng người đi. Bà Thông gào lên một tiếng xé ruột, rồi ngã quỵ, nước mắt cạn khô trong nỗi đau không gì bù đắp nổi. Bởi lẽ không một ai trong hai người có thể ngờ rằng đứa con gái mà họ yêu thương lại bị hại một cách đau đớn, oan khuất, ngay chính gần ngôi nhà mà ngày ngày họ vẫn coi đó là hàng xóm. Bà Thơ sau đó bị bắt giam vì tội đồng phạm và bao che. Ngày bà bị dẫn đi, chỉ có những lời sỉ vả chua chát bên tai, cùng những ánh nhìn khinh miệt đầy ác cảm. Và hơn cả là đôi mắt trống rỗng của một người đàn bà đã mất tất cả, từ con trai cho đến danh dự, và cả phần đời còn lại phải sống trong ngục tối. Còn về ông bà Thông, đã phải mất một thời gian rất lâu mới vực được dậy. Không phải vì nỗi đau đã nguôi, mà bởi họ hiểu rằng nếu còn sống, Hiền hẳn cũng không muốn bố mẹ mình gục ngã mãi trong khổ đau. Mỗi ngày rằm mồng một, hai ông bà lại thắp nén hương, lặng lẽ gọi tên con trong làn khói mỏng. Tin rằng ở một nơi nào đó, Hiền đã được siêu thoát, không còn oán hận, không còn lạnh lẽo như những đêm nằm sâu dưới lòng đất. Căn nhà to lớn của bà Thơ kể từ đó bỗng chốc trơ trọi theo thời gian, cửa đóng then cài, sân vườn cỏ mọc tùm, trở thành một khoảng trống lặng lẽ giữa làng. Người ta không còn nhắc nhiều đến bà, không phải vì quên, mà bởi ai cũng hiểu cái giá phải trả cho tội lỗi đôi khi không chỉ là bản án của pháp luật, mà còn là bản án lương tâm, là sự giày vò suốt phần đời còn lại. Cả làng một thời gian dài chìm trong sự rúng động và ám ảnh. Mãi về sau làng quê vẫn đổi thay, đường làng được đổ bê tông, mái nhà mới mọc lên, tiếng tivi vang ra khắp các ngõ xóm. Nhưng mỗi khi đêm xuống, có người vẫn chợt thấy lòng se lại, nhớ về những buổi tối khi xưa, khi cả làng tụ họp xem chung một màn hình, vô tư và bình yên trước khi bi kịch xảy ra. Câu chuyện về Hiền cũng dần lùi vào dĩ vãng, không còn là nỗi ám ảnh rùng rợn, mà trở thành một bài học lặng lẽ. Bởi rằng con người ta có quyền yêu, có quyền sai, nhưng không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác. Sự thật có thể bị chôn vùi một thời gian, nhưng công lý và lương tâm rồi sẽ tìm được đường để lên tiếng. Và trên hết, chỉ khi biết sống tử tế, biết trân trọng nhau từng ngày, thì những bi kịch như thế mới không còn tái diễn, để những ngôi làng, những mái nhà được yên bình đúng nghĩa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Thúy An Dương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.